Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5, câu chuyện tình báo, tổ điệp báo A13. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, Thành Võ, nguyên là một chiến sĩ dưới quyền của Kim Sơn, đã dùng lựu đạn giết chết một khu trưởng Đại Việt. Và anh đã bị kẻ địch bắt tra tấn dã man, nhưng anh vẫn đã giữ vững được khí tiết, không lung lạc được anh bằng những đòn tra tấn dã man. Cusho đã bày ra trò bàn tay nhung, hắn cho thả Thành Võ và trực tiếp đưa anh về nhà của mình. Chúng ta cùng theo dõi để biết những diễn biến tiếp theo. Tại trụ sở của Đơ Bê ở 15 phố Hàng Chuối, Duvera đang phấn chấn vì được Trung tướng Ủy viên Cộng hòa Pháp tại Đông Dương, Alexandre khen ngợi do thành tích bóc trần được âm mưu phản trắc của Đại Việt và lật tẩy ý đồ của Cusho muốn thay Quốc dân đảng bằng Đại Việt. Ngài sẽ được thưởng mê đay hạng nhất và một kỳ nghỉ tại Khanh. Thưa Trung tướng, tôi chỉ có thể nghỉ phép khi hoàn thành sứ mạng của nước Pháp ở xứ sở này. Tốt, anh sẽ nghỉ hè cùng với tôi. Alexandre lim dim mắt. Tôi muốn được trở lại Côn Minh. Ngày đó, 5.000 quân Pháp sau thất bại với Nhật, nhờ có tôi mà thoát nạn. Chúng tôi đã đi từ Sơn La, Lai Châu sang Lào, vượt hơn 600 cây số qua bao núi cao, rừng hiểm mới tới Côn Minh an toàn. Lực lượng đó là hạt nhân của quân đội viễn chinh Pháp hiện giờ. Đó là những trang hồi ức đẹp nhất trong đời binh nghiệp của tôi. Tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt dòng hồi tưởng của Duvera. Alo, vâng, tôi là Dư đây. Ông Tài đấy à? Có việc gì vậy? Thưa thiếu tá, tôi có một việc mòn, cần sự cộng tác của thiếu tá. Tốt, nói đi, nếu việc đó phục vụ cho nhiệm vụ của chúng ta. Ngài đã thẩm tra lại lý lịch của hai ông Kim Sơn và Hoàng Đạo rồi chứ ạ? Tất nhiên, tôi đã làm bằng con đường của chúng tôi. Phiền, ngài cho tôi bản thẩm tra đó để phối kiểm. Được, sẵn sàng, chờ cho 5 phút. Duvera buông máy, bấm chuông, một nhân viên xuất hiện, cho hồ sơ Hoàng Đạo và Kim Sơn. Người này bước ra, một lát sau mang vào một tập hồ sơ dày cộm. Duvera cầm máy điện thoại lên quay số. Giám đốc Nguyễn Đình Tài đấy hả? Ông có thể ghi chép được. Nguyễn Kim Sơn, chứ không phải là Trần Kim Sơn như ông ta tự khai. Hiện có mẹ và gia đình ở phố Phan Thanh Giản, trước 1945 ở phố Spagne. Mẹ là chủ hiệu bánh mì Vita, học ở trường Sarsolu, Lâu Bà, Sài Gòn. Sau hoạt động trong phong trào thanh niên học sinh sinh viên, có tư tưởng thân cộng sản. Hoàng Đạo, công nhân Hỏa Xa, người Dĩ An, Nam Bộ, trước năm 1945 bị tù nhiều lần vì tư tưởng cộng sản. Sau 1945 ra Bắc Việt là trưởng ty công an Thanh Hóa, nhưng mất chức chuyển sang thanh tra. Vợ là tôn nữ Hoàng Ngọc, dòng tôn thất ở Huế, có hai con. Thưa thiếu tá, theo nguồn tài liệu mà chúng tôi điều tra thì Hoàng Đạo hai vợ chứ không phải một, cả hai đều là người Nam Bộ, hiện họ đang sống ở Cầu Bố, Thanh Hóa. Và lý do đang từ trưởng ty công an sang thanh tra, ngài đã điều tra chưa? Theo tôi thì đó là một bước ngoặt để ông ta trở cờ thành nhân vật quốc gia kháng chiến hiện giờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nghi ngờ là công việc của chúng ta. Kính chào thiếu tá. Duvera bỏ máy xuống thì nhìn thấy Đinh Xuân Cầu tay cầm một bức điện đi vào, nói: Ngài thủ hiến Nguyễn Hữu Chí vừa đưa cho tôi. Duvera đọc: Thu xếp để ông Hoàng Đạo lên Đà Lạt gặp quốc trưởng, đồng lý văn phòng quốc trưởng Bửu Lộc. Duvera đặt bức điện xuống bàn, lấy cái bàn thấm chặn lên. Tốt lắm, tôi sẽ cử ông đi cùng với Hoàng Đạo và Kim Sơn chuyến này. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Thưa thiếu tá, hiểu ạ. Duvera lấy xe đến chỗ Kim Sơn, Hoàng Đạo ở để báo tin. Hai ông thu xếp đi Đà Lạt ngay. Ngài thủ hiến Nguyễn Hữu Chí vừa nhận được điện của quốc trưởng mời hai ông vào Đà Lạt. Chúng tôi chưa chắc có thể đi được vì cảm thấy an toàn tính mạng đang bị đe dọa. Ông Nguyễn Đình Tài vừa bày ra một trò bỉ ổi, lăng nhục danh dự quốc gia kháng chiến của tôi. Nếu tôi ra khỏi Hà Nội, chắc sẽ bị bắt ngay. Duvera cười ôn tồn. Chuyện vặt vãnh ấy mà. Còn Thành Võ đã được cụ Cusho bảo lãnh. Anh ấy sẽ là vệ sĩ của ngài cố vấn tối cao. Tôi hứa bảo đảm an toàn tính mạng cho hai ông trong thời gian hai ông ở đây. Hay là... Duvera ngập ngừng. Tôi sẽ chỉnh trung tướng để trung tướng tiếp ông. Ngài là ủy viên Cộng hòa Pháp ở Đông Dương, công việc của hai ông càng có nhiều hậu thuẫn. hoàng đạo mặt tỉnh bơ. Người Việt Nam sẽ nghĩ như thế nào khi tôi bước chân qua cổng dinh Ủy viên Cộng hòa Pháp, một thứ phủ toàn quyền mới, danh dự quốc gia kháng chiến của tôi còn không? Duvra hơi bất ngờ. Thôi được, hai ông cứ thu xếp đi Đà Lạt sớm, ngày mai có thể bay được. Chúng tôi bố trí các ông đi bằng máy bay quân sự, chắc hai ông cần một người giúp việc. Hoàng Đạo và Kim Sơn đưa mắt cho nhau, hiểu ý Duvra muốn cài người của mình vào theo. Nếu thế thì càng tốt, ông có thể cử ai? Tùy hai ông chọn, để ông Đinh Xuân Cầu đi cùng với chúng tôi. Ông ấy có thể giúp đỡ chúng tôi trong thời gian ở Đà Lạt, vì ít nhiều cũng đã từng làm việc với nhau rồi. Đến Sài Gòn, ông qua địa chỉ này sẽ có người của tôi tiếp đón. Họ sẽ thực hiện mọi yêu cầu mà các ông đề ra. Duvra ra về, Hoàng Đào nhìn mảnh giấy ghi địa chỉ mà hắn vừa đưa rồi nói với Kim Sơn. Nó tin mình nên sơ hở quá, lại thêm một địa điểm nữa của Đơ Bê được phát hiện. Trong khi đó, Cút Sô nhận được một cú điện thoại của Nguyễn Đình Tại. Thưa cụ lớn, sáng mai 8 giờ 30, Hoàng Đạo và Kim Sơn bay đi Đà Lạt bằng máy bay của Bộ Chỉ huy Tê Panh. Được. Hôm đó, Cút Sô ra sân bay sớm hơn Hoàng Đạo và Kim Sơn. Ông ta ngồi ở một phòng kín đáo trong sân bay, bí mật quan sát hai người. Khi chiếc máy bay chở Hoàng Đạo và Kim Sơn đã bay lên bầu trời, thì ông ta tới một chiếc máy bay khác bay theo luôn. Hoàng Đạo, Kim Sơn và Đinh Xuân Cầu bay vào Sài Gòn bằng máy bay của Bộ Chỉ huy Tê Panh. Phi công là một trung úy còn trẻ măng. Sau khi bay qua một vùng biển, máy bay bay vào một vùng thiên nhiên kỳ thú. Đinh Xuân Cầu nhổm người nhìn qua cửa sổ hỏi viên phi công, đây là đâu mà đẹp vậy? Thanh Hóa, thủ đô kháng chiến của khu tư Việt Minh đấy. Nhìn từ trên cao xuống cái gì cũng đẹp, vùng này chắc ông Hoàng Đạo không còn lạ gì. Phải, Hoàng Đạo trả lời cốt cho xong chuyện. Cảm viên trung úy, xin trung úy hạ thấp độ cao, tôi muốn được nhìn thật rõ cái thủ đô khu tư này của Việt Minh. Đinh Xuân Cầu đề nghị, viên phi công nhún vai. Tôi được lệnh phục vụ ngài Hoàng Đạo và quý ông đây, nếu hai quý ngài này cho phép. Hoàng Đạo đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ máy bay. Anh ngạc nhiên nhìn từ trên cao xuống mảnh đất thị xã Thanh Hóa nhỏ bé, rõ đến như vậy. Trong anh chợt lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Anh gật đầu với viên trung úy, tỏ vẻ đồng ý. Máy bay hạ thấp dần độ cao, cái thị xã Thanh Hóa tiêu thủ kháng chiến, nham nhở những đống gạch vụn phơi ra trong nắng. Chỗ nào cũng nhằng nhịt đường giao thông hào, những bãi trống tua tủa cọc tre nhọn, mặt đất đang náo loạn vì nghe thấy tiếng máy bay, ai nấy vội vã gọi nhau ẩn núp vào những nơi bất kỳ mà họ gặp. Máy bay như một con ác điều khổng lồ, còn người dân vô tội dưới kia như một đàn gà con tán loạn. Phi cơ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, một người mặc lễ phục dân tộc, áo the, khăn lượt đi đến hỏi. Xin phép hỏi, đây có phải là ngài Hoàng Đạo, lãnh tổ Phục Việt? Vâng, tôi là Hoàng Đạo. Tôi là Ưng An, đại diện văn phòng Đức Quốc trưởng tại Sài Gòn. Tôi được lệnh đón tiếp các quý ngài. Họ lên xe chạy về khách sạn Maritic. Đinh Xuân Cầu bảo với Hoàng Đạo. Khi nào ông lên Đà Lạt, xin cho biết trước để còn chuẩn bị. Tôi còn phải ở lại Sài Gòn có chút việc, khi nào đi tôi sẽ báo. Đinh Xuân Cầu đi, chỉ còn hai người ở trong khách sạn. Hoàng Đạo nhìn Kim Sơn thông cảm. Chắc hẳn cậu nóng lòng như lửa đốt rồi đấy hả? Từ đây về nhà chỉ còn có mấy bước chân. Kim Sơn trả lời. Hôm qua ở Hà Nội, nghĩ đến sẽ gặp lại Sài Gòn, gặp lại má và các em tôi sau 5 năm xa cách. Tôi thật sung sướng và hồi hộp. Ấy vậy mà bây giờ đang đứng giữa Sài Gòn, chỉ còn cách nhà mấy bước chân thì lòng lại thấy bình thản như thường. Thôi, dành riêng cho cậu một ngày, bây giờ cậu đi đi. Còn mình sẽ tới thẳng Pleurang xem sao, nhưng trước khi đến đó mình cũng phải dạo phố để ngửi cái mùi sầu riêng cho đã. Hai người chia tay nhau. Sài Gòn trong những ngày này đang sôi sục phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên, đâu đâu cũng thấy dán đầy các biểu ngữ. Hãy trả thù cho Trần Văn Ơn, thanh niên học sinh xuống đường bãi khóa, nợ máu phải trả bằng máu, vân vân. Một đoàn học sinh cầm biểu ngữ kéo qua, đang hô vang các khẩu hiệu, khí thế hừng hực. Cảnh sát và tụi quân đội ngụy dùi cui, mũ sắt, lăm lăm súng trên tay, ngồi trên các xe cam nhông chạy trên đường phố nhưng không dám đàn áp. Trong đám học sinh xuống đường, có một chàng trai đang dẫn đầu đoàn, vóc dáng khỏe mạnh. Anh mở rộng khuy áo ngực, vung tay lên cao, lấy giọng để mọi người hô theo. Nước Việt Nam là của người Việt Nam. Kim Sơn đứng trên vỉa hè, nhìn đoàn học sinh biểu tình đi qua, mỉm cười gật đầu. Anh ngẩng nhìn lên, thấy một gương mặt dài ngoẵng, đeo kính đen đang nhìn mình. Anh khẽ gật đầu, làm ra vẻ như quen biết, rồi đi sang đường. Kim Sơn đi qua trường Sasaru Lâu Ba, nơi ngày xưa anh đã học và gặp mối tình đầu ở đây. Bây giờ trường vắng tanh, cửa đóng im ỉm, học sinh toàn Sài Gòn bãi khóa. Anh đứng bần thần trước sân trường, rồi ngồi xuống cạnh một cây me. Anh nhớ lại những năm cuối cùng ở bậc trung học và mối tình đầu của mình. Cậu hai về đâu ạ? Kim Sơn giật mình quay lại, thấy một bác xích lô. À thôi, bác cho tôi về đường Phan Thanh Giản. Hoàng Đạo đang đi chơi la cà trong vườn hoa tao đàn. Anh không để ý, bọn mật thám đang ngồi trong quán giải khát gần đó. Một tên vừa thoáng thấy bóng anh đã đập tay vào vai thằng bên cạnh. Tao ngờ cái thằng kia quá. Thằng nào? Cái thằng vận bộ đồ bà ba đen nâu kia kìa. Thiệt không? Hay lại nhìn gà hóa quốc mấy? Thiệt mà, tao với nó đã từng sinh hoạt một chi bộ, lại cùng nằm khám chí hòa với nhau. Thằng này tên Hoàng Đạo. Thằng này lập tức đứng lên rồi ra hiệu cho bọn đàn em bủa vây xung quanh vườn hoa. Hoàng Đạo đang đi thì nghe có tiếng hỏi. Hoàng Đạo, ông là Hoàng Đạo. Người hỏi tiến sát mặt anh, lạnh lùng, cười ngăn nhở. Ông không nhận ra tôi sao? Cùng chi bộ nhà tù cả đấy mà. Lúc này, Hoàng Đạo đã nhận ra mặt tên phản bội đã từng cùng ở tù với anh trước năm 1945. Chưa kịp xử trí gì thì hai cánh tay anh đã bị bọn chúng ghì chặt. Ông đã bị bắt, đừng có mà vài thưa che mắt thánh. Lại nói chia tay Hoàng Đạo, Kim Sơn leo lên xích lô về phố Phan Thanh Giản. Những căn nhà xưa, cửa đã đóng im ỉm, rêu mốc vì không người ở. Anh ngồi lại trên bậu cửa, nhớ lại ngày trước khi ra Bắc. Đêm đó má anh đã trằn trọc không ngủ. Các em anh còn nhỏ cả, chúng vô tư ngủ say như không hề có chuyện gì. Kim Sơn ngồi hút thuốc lá liên hồi, rồi má anh ngồi dậy, nói nhỏ với anh. Thằng Hà, em mày nó học giỏi, nhưng lại muốn đi theo mày vào bưng, không có muốn học, nó biểu làm gì cũng được, miễn là được đánh tây. Em nó còn bé quá, còn đã nói với nó là anh đi đánh tây để cho em học. Học giỏi sau này nước nhà độc lập, cần những người như em gánh vác. Má gắng khuyên nó, khuyên các em, con đi đợt này lâu lắm, chắc không về được. Chờ còn vụ bừng hay đi đâu mà lâu không về. Con đi ra Bắc. Má anh ngồi im, hồi lâu mới nói. Má tính thế này con nghe có được không? Hay anh lấy vợ rồi muốn đi đâu thì đi cũng được. Nhà sẽ có người giúp má đỡ đần cho các em. Dạ tùy má. Vậy chờ mày ưng ai để má đi hỏi. Hôm sau chiếc xe thổ mộ đậu trước nhà đón anh đi. Anh hầu như đã quên khuấy chuyện hôm qua. Kim Sơn vội vã ra xe. Vậy mà giờ đây anh đang đứng trước căn nhà xưa hoang vắng. Tiếng người nào đó hỏi nhỏ bên tai. Trông ai như cậu Kim Sơn? Kim Sơn nhận ra người quen cùng phố. Sao tưởng cậu? Ngó nhìn bộ quần áo đẹp rất mốt và lịch sự của Kim Sơn, ông ta ngừng ngay lại. Bà nhà không ở đây nữa, chuyển đến số 3 Spanier rồi. Kim Sơn lại lên xe, đi đến gần phố Spanier, anh xuống xe đi bộ. Đang đi, Kim Sơn nghe có tiếng xe đạp thắng ở đằng sau lưng. Anh quay lại, thì thấy một cô gái chạy tới kêu lên, có phải anh hai đấy không? Kim Sơn đã nhận ra Nhật, cô em gái của mình, phải Nhật đấy không? Nhật vội dựng cái xe vào tường, chạy bổ vào nhà. Má ơi, anh hai về rồi nè. Kim Sơn bước vào nhà, bà mẹ chạy ra cửa xúc động nhìn anh, tưởng như không còn tin ở mắt mình nữa. Bà vào nhà, nước mắt chảy tràn xuống má. Người ta bảo với má là con chết rồi. Kim Sơn nhìn lên ban thờ, có tấm ảnh của anh và bình hương khói đang nghi ngút. Trên khay bày đĩa trái cây. Nhật phân bua, nghe tin anh mất má cứ khóc hoài. Má đưa ảnh anh lên ban thờ rồi đưa anh lên chùa. Biết anh chết ngày nào mà khấn, má cứ khấn đại đó, má lấy ngày anh đi làm ngày rỗ. Kim Sơn ôm lấy vai má. Má ơi, con vẫn còn sống đây mà, con là Kim Sơn của má thiệt đây mà. Họ bảo mày chết rồi, nhưng linh tính má tin là mày chưa có chết, vợ mày cũng vậy, nó cũng cứ bảo mày sao mà chết được. Vợ con, ủa má nói gì vậy? Chị hai hôm nọ còn đi xem bói, họ bảo sắp có tin vui là anh sắp về, má còn mắng chị, nhớ quá hóa mong thôi, má lại khóc. Má khóc nên anh mới về đó. Chị hai nào? Thì chị Nho con chú Minh, má cưới cho anh sau ngày anh ra Bắc đó. Thế chị hai giờ ở đâu? Chị ở luôn đây mà, chị đang đi chợ. Nghe tin anh chết chị khóc hoài. Chị bảo nếu anh không về, chị ở lại với má làm con ruột luôn. Bữa nọ chị nháy mắt mấy cái nói với em là có lẽ anh sắp về. Thế mà thiệt, tài ghê. Nho đi chợ, về đến nhà nghe tiếng Nhật díu gian, lại có giọng đàn ông lạ lạ. Nho lắng nghe, chợt Nho nhận ra cái giọng quen thuộc ấy từ đêm diễn kịch năm nào. Cô đang cố ghìm cho trống ngực đỡ đập, thì Kim Sơn đã đứng trước mặt cô. Ủa Nho? Giỏ trái cây tuột khỏi tay Nho rơi xuống đất, mặt Nho đỏ rừ, e thẹn. Trong lúc Nho và má đang mải làm cơm thì Kim Sơn đúi húi tìm những cuốn sách trên giá. Sách của Hà đây hả má? Chà, của nó thì của con Nhật à. Má chẳng có hiểu sách gì mà trước hôm nó đi Pháp học, bọn mật thám đến nhà cha xét, lấy đi mất nhiều lắm. Nó còn bắt má lên đồn, nó bảo hai con bà là Việt Minh. Thằng Sơn thì ra Bắc, còn thằng Hà hoạt động ở Sài Gòn, nó dọa đưa má vô khám Chí Hòa, nhưng má đâu có sợ. Thằng Hà nó quý trọng mày, nó bảo nó sang Pháp học là nó nghe theo lời của mày, chớ nó là nó muốn ra bưng đi kháng chiến. Rồi má hỏi một câu như vô tình, mày về rồi ở tuột luôn, lo mà làm ăn giúp má chớ. Con xin phép về chốc lát rồi là phải đi thôi ạ. Xin phép ai? Xin phép người ta. Con xin phép người ta về thăm má tôi. Mày từ Bắc vô à? Vâng. Từ đây ra bưng còn khó khăn lắm. Mã tà, lính kín, cảnh sát no, ba tui, trà xét giấy suốt ngày. Vậy mà mày từ Bắc sao vô được đây hả con? Kim Sơn nhìn thấy ánh mắt lạ lạ của cô em út cũng đang nhìn mình qua khuôn cửa bếp. Má bận tâm chi cho mệt, con ra được thì cũng vô được chứ làm sao. Nói giỡn. Kim Sơn nghe có tiếng nhỏ to ở đầu nhà, Nhật đang nói chuyện với ai đó. Có phải anh hai Kim Sơn đó không Nhật? Sao ảnh về kỳ vậy? Tưởng ảnh đi kháng chiến cơ mà. Ảnh đi kháng chiến thiệt chứ làm sao, má bảo vậy. Hay là để hỏi xem sao, khéo chừng. Thôi, Nhật cứ nghe tôi, tìm xem còn sách báo giấy tờ gì của anh Hà, đem giấu đi hoặc chuyển cho tôi. Nhật không biết chứ, hiện nay có khối người vai vế đi kháng chiến rồi lại quay về dinh tề theo địch như bảy viễn. Thôi được, ta cứ vào nói chuyện với anh ấy xem sao. Kim Sơn nghe được cứ tủm tỉm cười. Một lát sau, Nhật dẫn chàng thanh niên vào. Kim Sơn nhận ra chính là chàng thanh niên vừa dẫn đầu đoàn biểu tình bãi khóa của học sinh mà anh đã gặp lúc vừa rồi. Nhật giới thiệu, anh hai em nè, còn đây là anh Thạch, bạn cùng học với anh Hà. Chào anh ạ, anh mới về. Tôi mới về. Kim Sơn ậm ờ, giọng kẻ cả ra vẻ bề trên, cốt làm cho Thạch khó chịu. Anh từ Hà Nội vô? Không. Ngoài Bắc mình dạo này ra sao anh? Vẫn đang đánh nhau to, sau thất bại Thu Đông 47, rồi Phú Lu, rồi Đông Khê, tình hình khẩn trương lắm. Cả hai phía đều đang xây dựng lực lượng để chờ thời cơ. Nghe nói anh đi kháng chiến, chắc có gặp Bác Hồ. Kim Sơn nhìn Thạch không trả lời, anh ra chào má. Con đi đây, đã đến giờ con bận công chuyện, con chỉ xin phép về thăm má được có vậy thôi. Con đi đâu, đã về thì ở đây chứ, lại còn đi đâu nữa con? Con còn công chuyện má à, người ta chỉ cho con về có thế thôi. Người nào, mày còn phải xin phép ai nữa hả? Thì má hãy cứ biết như vậy đã, sau này rồi má sẽ hiểu con. Chào anh Thạch, mong anh qua lại thăm giúp đỡ má và các em tôi. Cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ thu xếp về nếu có dịp. Bây giờ anh đi đâu? Ồ, tôi có một cuộc hẹn. Nho đứng ở trong buồng nhìn ra, nước mắt ngân ngấn rồi theo anh ra cửa. Anh nói với Nho, tôi đi, Nho ráng trông mẹ trông em cho tôi, khi nào kháng chiến thành công tôi sẽ về. Nho quay đi, úp mặt vào tay khóc nức nở. Cô vào buồng ngồi lì, bỏ cơm không ăn. Chỉ có cô em út Nhật nhẩn nha ngồi ăn một mình, chốc lại buông một câu. Kỳ thiệt đó chơ, thế này thì đúng là kỳ thiệt. Chị hai yêu anh hết mình mà cũng không có ở nhà được lấy một đêm, thoát về rồi lại thoát đi. Mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nhật đứng lên thấy má cũng đang ngồi bần thần. Cô ngồi xuống bên cạnh má nói, giọng trách móc. Thế mà má kêu anh hai đi làm Việt Minh. Lại cả anh Hà nữa, anh Hà cũng bảo thế. Hôm nọ con thấy bọn mật thám đẩy mấy người Việt Minh lên cái xe hòm đen. Còn trông thấy họ ốm nhom, ăn mặc khác chứ đâu có bảnh bao như anh hai nhà mình. Anh hai nhà mình không biết lấy đâu ra tiền mà may sắm vậy chứ. Lại còn dùng xà bông tôm về cả nước hoa hảo hạng nữa. Thôi mà cái con nhỏ này, mày đừng có làm cho má mày rối ruột lên nữa. Có tiếng Nho đang khóc thút thít ở trong buồng. Má vào ôm lấy con dâu. Má biết khi má hỏi con về làm con dâu má, con ưng lấy nó chỉ vì nó là người kháng chiến. Chứ nếu không phải thế, chắc chi con đã về làm dâu nhà má mà làm vợ tổng trưởng, bộ trưởng nào rồi. Thôi thì cứ để má tính xem sao đã, không lẽ nó đã thay lòng đổi dạ thành người khác rồi sao? Má vẫn tin nó, con à. Lại nói, Hoàng Đào bị bọn chúng bắt, anh để yên cho chúng nó dẫn đi. Anh vẫn rất bình tĩnh vì tin vào cái giấy chứng nhận của Duy Phra. Ông có phải Hoàng Đạo không? Phải. Ông nhận ra tôi chứ? Nhận ra. Tên kia đang nhăn nhở cười, thì một chiếc xe jeep chạy từ từ chờ tới. Một tên Pháp thò đầu ra ngó nghiêng. Xe dừng hẳn, tên Pháp nhảy nhảy xuống, hắn đeo lon thiếu úy đi thẳng vào đồn. Nhìn Hoàng Đạo rồi hắn hỏi, ông là Hoàng Đạo? Vâng, tôi là Hoàng Đạo. Tên thiếu úy cứng người lại, dập gót giày vào nhau, đưa tay lên mũ chào và nói, tôi được lệnh của đại tá Pơ Đơ Răng đến đón ngài. Sao ông lại biết tôi ở đây? Tôi qua khách sạn Maretic, người ta bảo ông đi dạo. May quá thiếu úy đến kịp, chứ không tôi đã bị mấy người này cho vào tù rồi. Tên thiếu úy mặt hầm hầm quay sang bạt tay cho tên phản bội vừa rồi một cái. Đây là thượng khách của đại tá Pơ Rơ Răng, sao các anh lại dám bắt chó như vậy? Dạ chúng tôi nhầm, xin lỗi thiếu úy và quý ông đây. Hoàng Đạo thấy cần phải làm cho thằng này mất uy tín, nó còn anh em mình chắc sẽ còn bị hại. Tôi không hiểu sao ngài tránh mật thám Bahrain lại có thể tuyển những con người yếu kém năng lực như ông này vào làm việc. Thưa ông Hoàng Đạo, tôi hứa sẽ báo cáo việc này ngay với tránh mật thám Bahrain, hắn sẽ bị sa thải ngay. Một lần nữa xin lỗi vì đã để xảy ra sự đáng tiếc này. Đại tá Pơ Rơ Răng gầy gò, tóc đã hoa râm, phụ trách tình báo quân sự ở Đông Dương và là thượng cấp của Duy Phra, tiếp Hoàng Đạo. Pơ Răng nói, nhiều người đi theo Việt Minh ở Nam Bộ cũng đã và đang quay về với chúng tôi, đang góp phần đắc lực cho việc xây dựng chính quyền của cựu Hoàng Bảo Đại. Tất cả số họ đều được thăng cấp, được nhận sự đãi ngộ đặc biệt. Ông Phạm Công Tắc, ông Nguyễn Văn Thành, ông Trình Minh Thế ở Đặc khu Tây Ninh, các ông này có quân đội riêng, hành chính riêng. Ông Bảy Viễn, ông Trần Văn Soái cũng có quân đội riêng, lãnh địa riêng, chỉ huy mấy ngàn tay súng. Nguồn lợi của họ từ các sòng bạc và các nhà hàng hộp đêm không phải là nhỏ. Hoàng Đạo nói với Pơ Lơ Răng như vô tình. Tôi được biết binh lính của ông Bảy Viễn nhiều khi quấy phá, cướp bóc, thu tiền mãi lộ, dân chúng kêu ca lắm. Các ông mà dung túng đám lính ấy thì mất uy tín với dân. Bờ Đằng nhún vai. Nhưng trong tay ông ta có tới mấy ngàn tay súng, thật là một lực lượng đáng kể để giúp chúng tôi đánh cộng sản. Qua mấy phút rông dài xã giao, bây giờ Hoàng Đạo mới bắt đầu với một giọng trang trọng. Thưa đại tá, chắc ngài Duy Phra cũng đã báo cáo với đại tá về mục đích cuộc đi Đà Lạt này của tôi. Quốc trưởng muốn được chính ngài nghe một người quốc gia kháng chiến nói lên quan điểm của mình về con đường giành độc lập dân tộc. Đây là cơ hội mà tôi cho là cả người Pháp cũng như những người quốc gia kháng chiến nếu bỏ qua là rất uổng. Việt Minh đang mạnh lên, quân đội Pháp chưa lấy lại được tinh thần sau những thất bại ở Việt Bắc. Còn chính quyền của quốc trưởng thì rệu rã vì không đoàn kết được, chia năm xẻ bảy. Nếu không hợp sức đoàn kết trong mặt trận chung thì nguy cơ Cộng sản Việt Minh giành thắng lợi là cái chắc. Prerang gật đầu tỏ vẻ quan tâm. Ngài đây có gì yêu cầu, chúng tôi xin sẵn sàng. Được giúp đỡ một người quốc gia kháng chiến như ngài, chúng tôi rất lấy làm vinh dự. Tôi cũng đã từng là một người quốc gia kháng chiến. Vâng, tôi cũng được biết, đại tá đã từng ở Algeria trong phong trào kháng chiến của tướng De Gaulle chống lại Đức Quốc xã và chính phủ bù nhìn Pétain. Những người như ngài và tướng De Gaulle là những người yêu nước chân chính. Vừa rằng phởn ra mặt, viên thiếu úy vừa đón Hoàng Đạo về, liến thoáng kể lại câu chuyện ở chợ. Nghe xong, Phương Răng cười rất tươi. Xin lỗi ông Hoàng Đạo, ở đây chúng tôi có sự lộn xộn đó. Thôi, để tôi sẽ cấp ngay cho ông một giấy đi lại đặc biệt. Tiễn Hoàng Đạo ra cửa, Phương Răng còn dặn thêm. Chúc ông một chuyến đi Đà Lạt thành công, có gì trắc trở, ông cứ điện cho biết. Hoàng Đạo về thì đã thấy Kim Sơn đang ở khách sạn. Anh đang trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ. Kim Sơn giải bày với Hoàng Đạo. Gia đình tôi, kể cả vợ tôi là Nho, đều nghi ngờ về lòng trung thành của tôi. Họ cho rằng tôi đã ở phía đối lập với nhân dân. Mà tôi thì không làm sao giải thích được, phải lặng lẽ chịu đựng. Phải, đúng là lặng lẽ chịu đựng, lặng lẽ hy sinh. Nghề nghiệp của chúng ta chẳng khác gì đi giữa hai làn đạn. Khi tôi đi vào bốt chùa thông giữa ban ngày, tôi cảm thấy rất rõ mình đang đi ở giữa hai làn đạn. Một làn đạn của anh em đồng chí, đồng đội có thể bắn từ phía sau lưng và làn đạn của kẻ thù bắn thẳng vào ngực mình ở phía trước. Và nếu điều đó xảy ra ở bốt chùa thông hay ở đây hoặc bất kỳ nơi nào khác, chúng ta vẫn phải bình tĩnh, chấp nhận sự oan trái của công việc chúng ta đang làm. Hoàn cảnh của cậu hay tạm thời cứ như thế đã, chúng ta rồi sẽ tìm cách làm cho mọi người hiểu dần. Mình yên tâm và tự hào vì cậu có một gia đình theo kháng chiến, ủng hộ kháng chiến và yêu nước đến như vậy. Nhưng thôi, hãy tạm gác chuyện đó lại, còn chuyện này cần hơn. Cậu biết lúc máy bay xả xuống Thanh Hóa, trong đầu mình chợt nghĩ ra điều gì không? Mình chợt nghĩ đến một cuộc cướp máy bay địch. Kim Sơn tròn mắt. Trời, cái đầu anh toàn nghĩ ra những chuyện động trời, anh nghĩ cướp một cái máy bay dễ như trói chân gà vậy sao? Dễ chứ, mình đã có cách, trên thế giới chưa ai làm việc này, nhưng ta cứ thử làm coi. Đang nói, thì họ nhìn thấy Đinh Xuân Cầu đi tới, họ im bặt, có tiếng gõ cửa, Đinh Xuân Cầu vào báo. Hai ông chuẩn bị mai ta đi Đà Lạt. Lên tới Đà Lạt, Biểu Lộc tiếp Hoàng Đạo, tỏ vẻ khinh thường. Tôi đã nghe thấy ông Tổ Hiến Bắc Việt Nguyễn Hữu Chí giới thiệu về ông. Chúng ta đừng có cố chấp, dù thế nào thì giữa chúng ta cũng là đại đồng tiểu dị thôi. 8 tháng 3 là cái cầu đầu tiên để ta đi qua. Các ông cần nhìn ở tầm chiến lược, đừng có nhìn hẹp hòi ở góc độ của mình. Hoàng Đạo vẫn nhẹ nhàng. Ở Hà Nội, người ta nói Đức Quốc trưởng bôn ba ở hải ngoại đã lâu nên không có am tường hết tình hình đất nước. Quốc trưởng đã thảo hiệp ước 8 tháng 3 bằng nhãn quan của một người chưa am tường về tình hình đất nước thì làm sao thỏa mãn được yêu cầu của những người đã trực tiếp kháng chiến. Biểu Lộc chống chế. Vấn đề là sau 8 tháng 3 cái gì là đích cần đạt được? Những gì 6 tháng 3 mà Việt Minh không đạt được ở Pontainebleau thì 8 tháng 3 đạt được hết, vậy là có tiến bộ. Vâng, thưa ông, nhưng vẫn cũng chỉ là tiến bộ từ ngôi nhà tranh sang ngôi nhà gạch và bên ngoài cửa vẫn có lính Pháp gác. Tôi thấy uổng cả 4-5 năm kháng chiến. Biểu Lộc lên cái giọng lâm ly. Cuộc trưởng thực sự đau buồn vì người ta đã lợi dụng lòng tốt của ngài. Trong lúc nguy cơ Việt Minh đang ụp xuống đầu, có thể quá đau buồn, ngài sẽ qua Pháp để giặt cái bọn cơ hội ở lại. Rồi lấy ai gánh vác sơn hà, non nước này rồi rơi vào tay cộng sản mất. Biểu Lộc xúc động lấy tay chấm nước mắt. Có tiếng ô tô lên dốc, rồi một chiếc ô tô con đi vào đỗ xịch trước biệt điện. Người bước xuống xe là Cusso. Biểu Lộc tiễn Hoàng Đạo ra cửa, còn Cusso điềm nhiên đi qua sân cỏ vào phòng riêng của mình ở phía sau. Ra khỏi căn biệt thự, Hoàng Đạo và Kim Sơn đi tản bộ trong rừng thông, để ý thấy Đinh Xuân Cầu đang đi thơ thẩn ở bên bờ hồ Xuân Hương như có ý đang chờ ai. Bỗng chiếc ô tô con từ phía biệt điện chạy xuống, Cusso từ trong xe bước ra bắt tay Cầu. Rồi Cusso vỗ vai xoa đầu Cầu theo cái kiểu bề trên. Hoàng Đạo trông thấy miệng lẩm bẩm. Thằng Chánh Mật Thám nguyên công sứ Sơn La, mình ớn nó lắm. Kim Sơn vẻ ngạc nhiên nhìn Hoàng Đạo. Hoàng Đạo tiếp. Mình ra tù vào tội bao lần, chọi nhau với Tây, Tàu cũng đã nhiều, không có ngán thằng nào. Nhưng gặp thằng này, mình ngán thấy mồ. Thằng này lên đây chắc có chuyện gì quan trọng, để xem sao. Cusso đi rồi, Cầu đứng lại ngồi xuống ghế đá. Họ gọi Cầu lại, rồi cùng vào một quán giải khát trông ra hồ. Kim Sơn vờ hỏi. Sao mãi mà chưa thấy quốc trưởng tiếp mình nhỉ? Hoàng Đạo tiếp lời, cốt để cho Cầu nghe. Quân trưởng mời mình lên, về phần mình không có việc gì phải hỏi ngài. Nếu quốc trưởng không có ý kiến gì thì chúng ta về, có thể đi ngay ngày mai cũng được. Cầu nghe thấy Hoàng Đạo nói, cái tính bộc trực kiểu Nam Bộ, hắn tiếp lời Hoàng Đạo luôn. Chắc quốc trưởng sẽ phải tiếp ngày mai thôi, ta nán đợi không lâu đâu. Làm như vô tình, Kim Sơn hỏi, cậu đã có dịp gặp quốc trưởng chưa? Có, hồi ở nước ngoài mình có gặp, mình đi với... Nhưng cậu đã dừng lại đánh trống làng. Chắc Biểu Lộc cũng đã trình quốc trưởng rồi, nhưng ngài chưa xếp được thời gian đó thôi ạ. Ta nán đợi thêm ít bữa nữa. Quả nhiên, ngay tối hôm đó, Biểu Lộc điện sang mời Hoàng Đạo và Kim Sơn tới biệt điện. Xe văn phòng tới đón, hai người ngồi chờ ở phòng khách. Tại đây, người tiếp đầu tiên là Bí thư Phạm Bích, rồi có một người ra kiểm tra đồ lề, xong nói với Hoàng Đạo và Kim Sơn. Xin các ông bỏ lại đây toàn bộ hành trang, túi, đẫy, vũ khí, cặp chỉ vào người không. Khi hai người vừa bước vào phòng quốc trưởng thì có một người vận bộ đồ trắng đi ra, người đó là hộ pháp Phạm Công Tắc. Ông ta đang có một đại đội lính cao đài bảo vệ biệt điện. Hộ pháp lên xe ngựa, đoàn lính chạy theo sau, kèm bu rích toe toe vang cả rừng thông. Bảo đài ngồi tiếp Hoàng Đạo Kim Sơn với thái độ chân tình nhưng vẫn rất cảnh giác, mặc dù chung quanh đầy lính bảo vệ. Ông ta hỏi Hoàng Đạo, ông có biết được tin tức gì về Hồ Chủ tịch không? Các vị trong chính phủ thế nào tôi cũng không rõ. Hoàng Đạo trả lời, thưa quốc trưởng, Hồ Chủ tịch vẫn bình thường, lần gặp gần đây nhất tôi thấy sức khỏe của người vẫn khang kiện, trái với báo chí nước ngoài đồn đại. Nếu có dịp nào gặp cụ, nhờ ông chuyển lời kính thăm của tôi đến cụ, nói hộ rằng Vĩnh Thụy tôi vẫn nhớ những ngày gần cụ, những cử chỉ tốt đẹp mà cụ đã ưu ái dành cho tôi. Bây giờ giữa cụ và tôi là hai con đường nhưng một mục đích. Trần Bảo Đại hỏi, ngoài đó người ta công kích tôi lắm có phải không? Dạ, cá nhân ngài thì không, nhưng việc làm của ngài thì... Lại cái hiệp ước 8 tháng 3 chứ gì, tôi biết rồi. Ta biết chắc có một, còn hơn hy vọng có hai. Ta phải nhìn cho đúng thực lực, và lại hiệp ước 8 tháng 3 chỉ là nấc thang đầu tiên, là nhà ga đầu tiên, còn con tàu dân tộc vẫn phải chạy tiếp. Nó có chạy được phần nào cũng là nhờ có anh em kháng chiến ngoài đó. Bảo Đại thở dài. Bây giờ, nhưng người có tâm đức thật hiếm quá. Ông Hoàng Đạo ra Việt Bắc gặp được anh em quốc gia kháng chiến. Nói hộ là Vĩnh Thụy tôi luôn chờ đợi và giang tay đón tiếp anh em trở về cùng xây dựng đất nước, thu lại Sơn Hà. bắt ngập một ý hay, mắt Hoàng Đạo sáng ra. Anh em quốc gia kháng chiến, nếu có ngọn cờ quốc trưởng chắc cũng sẽ tập hợp được. Rồi Hoàng Đạo khéo léo chuyển sang thăm hỏi gia đình. Thưa quốc trưởng, xin được phép thay mặt Đảng, quốc gia phục quốc và những anh em quốc gia kháng chiến ngoài đó, nhờ quốc trưởng chuyển tới Hoàng Thái Hậu Tử Cung lời kính thăm của chúng tôi, chúc Hoàng Thái Hậu vạn thọ vô cương. Bảo Đại xúc động, đứng dậy bắt tay Hoàng Đạo. Nếu ông ra Việt Bắc lần này gặp Hồ Chủ tịch, cho Thụy tôi được gửi lời kính thăm cụ, chúc cụ sống lâu muôn tuổi. Hôm sau khi chuẩn bị ra về thì Bửu Lộc đi xe đến đưa cho Hoàng Đạo tờ giấy và nói: Văn phòng quốc trưởng xin gửi tới ông tờ chứng chỉ, trong này quốc trưởng xác nhận ông là phái viên đặc biệt của người, được quyền đi lại khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, không ai được cản trở gây khó khăn, chúc hai ông thượng lộ bình an. Về đến Sài Gòn, Đinh Xuân Cầu lấy cớ đi đâu mất một lát, hai người biết chắc là Cầu đi nói chuyện với Duy Pra. Khi Cầu quay trở lại: Tôi phải về Hà Nội gấp vì còn có nhiều việc của nhà in chưa giải quyết xong, xin phép không được đi cùng hai ông ra Huế. Cầu đi, Hoàng Đạo, Kim Sơn gọi một chiếc xe thổ mộ đi về Dĩ An, quê hương Hoàng Đạo. Dĩ An địch đã chiếm, quê hương phân hóa theo hai dòng, người đi lính ngụy, người đi ra bưng làm cách mạng. Thấp thoáng trong vườn cây, bóng áo lính đang cầm súng đi lại, làng xóm tiêu điều sơ xác. Hoàng Đạo vẫn ngồi im trên xe, chợt nghe có tiếng ai gọi anh ở ngoài vườn xoài: chú Đạo, có phải chú Đạo đấy không? Ủa, chị Ba Óc Tang. Chú Đạo, tôi trông thấy xe chú từ đầu ấp chạy mía teo mấy mảnh vườn mới tới đó, vô nhà tôi nói chuyện cho nghe. Dạ chị Ba, cứ trông cảnh quê như thế này là cũng đã biết được hết rồi. Chờ thằng Rong cháu chị còn là du kích nữa không? Nó bị bắt rồi, vẫn đang bị giam ở trại lính Cao Đài. Ngoài nó ra còn nhiều anh em mình lắm. Chú xem có cách gì cứu anh em ra không? Được rồi, giờ tôi về Sài Gòn. Cỡ giờ này ngày mai, chị chờ tôi ở đây nhé. Về Sài Gòn, hai người đến đại diện văn phòng quốc trưởng Ưng An. Hoàng Đào nói với Ưng An: Ngày mai tôi cần xe đi thị sát một số khu vực, ngài bố trí cho tôi một xe được không? Được ngay ạ. Thưa ngài phái viên, tôi bố trí ngài đi cái xe Ford cho nó khỏe vừa lịch sự. Ngài có cần tài xế không ạ? Thôi khỏi, thư ký Kim Sơn của tôi lái được. Hôm sau họ đến văn phòng Ưng An lấy xe, rồi chạy về Dĩ An gặp chị Ba Óc Tang ở điểm hẹn. Chị Ba Óc Tang nói với Hoàng Đạo: Trại giam này tạp nham đủ loại, cán bộ có, du kích có, lưu manh anh chị cũng có. Tôi biết ai là người mình, tôi làm hiệu cho chú cứ theo ám hiệu của tôi mà xử lý. Viên giám thị là một sĩ quan Cao Đài, thấy xe của văn phòng Bảo Đài và người từ trên xe xuống đưa giấy giới thiệu là thanh tra thì sợ xanh mặt. Hắn dẫn ngay ông thanh tra vào trong trại, miệng hét tướng: Có ông thanh tra chính phủ tới, tất cả đứng dậy, nghiêm tại chỗ. Các tù nhân đang lao động cải tạo, người tưới cây, người dọn chuồng xí, người bị kìm kẹp nhốt trong lao đều nhớn nhác. Ra sân tập hợp, nghe ông thanh tra, phái viên của Đức Quốc trưởng hiến dụ. Viên giám thị quát. Tù nhân tập hợp ở trên cái sân xi măng, chỉ Ba Óc Tang dẫn Hoàng Đạo đi thị sát các buồng giam, rồi ra đứng trước đám tù nhân hỏi: Các anh ăn uống ra sao? Thưa ông thanh tra, đói lắm ạ. Lao động thế nào? Thưa ông thanh tra, khổ sai ạ. Ốm đau có thuốc men gì không? Ốm thì chết tôi ạ. Anh này, chân của anh làm sao mà tím bầm như vậy hả? Dạ, anh ta ngập ngừng, nhìn thấy viên sĩ quan Cao Đài lử mắt nên im. Kim Sơn khích lệ. Ngài thanh tra đây là phái viên đặc biệt của quốc trưởng, nhận nhiệm vụ thị sát trại giam để trình với quốc trưởng. Ai oan ức thì trình ngài, ngài sẽ cứu xét tha ngay tại chỗ. Mọi người nhao nhao lên: Con bị oan. Hoàng Đạo chỉ vào một người: Anh bị bắt bao giờ, tội gì, có hồ sơ chưa? Con là người làm mướn ở Lộc Ninh xuống, con có làm chi đâu mà bắt vô, suốt ngày làm không cho ăn. Hoàng Đạo quay qua cửa trách viên sĩ quan Cao Đài: Hôm nay vâng lệnh quốc trưởng, tôi thanh tra ở đây, thấy cảnh bắt bớ giam giữ như thế này không đúng với pháp luật. Tôi biết trình lên quốc trưởng như thế nào. Nếu có các nhà báo quốc tế tới thăm, họ sẽ lên án chúng ta về tội vi phạm nhân quyền. Đâu có thể tùy tiện, muốn bắt ai thì bắt. Tên sĩ quan sợ sệt cứ dạ tràn. Hôm nay tạm thả một số người, còn sau sẽ tiếp tục làm ngay giấy tờ cho họ. Chỗ anh giam giữ họ thế này không khác gì là chuồng heo. Chỉ ba Óc Tang đi trước, Hoàng Đạo đi sau, theo ám hiệu của chỉ, anh gọi ra, anh này nữa. Ra lấy giấy tha rồi về cho các con nó mừng. Tổng số gần 20 người, tất cả đều là du kích, cán bộ, trong đó có cả Rong là cháu của chị ba Óc Tang. Xong đâu đấy, Hoàng Đạo ra xe, viên sĩ quan cao đài tiễn theo với vẻ mặt sợ hãi. Hoàng Đạo còn nói thêm, những người không có căn cứ phải thả ngay cho họ ra, không được kìm kẹp giam giữ họ như hiện nay. Sắp tới sẽ có một phái đoàn nhân quyền quốc tế đến Việt Nam. Nếu họ đòi đến trại này, mà tình trạng trại cứ như bây giờ, tôi sẽ báo cho hộ pháp Phạm Công Tắc biết thì anh đừng có quở trách. Tên sĩ quan càng sợ, miệng lắp bắp, dạ, thưa quan thanh tra, con sẽ tuân lệnh thả ngay tù ra, chỉ xin ngài đừng nói gì với hộ pháp Phạm Công Tắc ạ. Hoàng Đạo gật đầu rồi lên xe đi. Về đến Sài Gòn, Kim Sơn cho xe vòng qua nhà. Xưởng bánh mì Vita của gia đình Kim Sơn đang nhộn nhịp. Nho và Nhật đang khệ nệ khênh những bao bột mì vào xưởng. Không ai nghĩ ngồi trong cái xe pho lịch sử kia là một người thân của họ. Kim Sơn nói với Hoàng Đạo, anh nói đúng, trong tình hình hiện nay cứ để lấp lửng như thế này lại hay. Rồi họ tiếp tục cho xe đi, nhưng Nho và Nhật hình như cũng vừa kịp nhận ra, đưa tay lên miệng định nói điều gì, nhưng không dám nói, mắt trố ra kinh ngạc. Về đến khách sạn, họ nhận được một cú điện thoại của Ưng An, Hoàng Đạo cầm ống nghe trả lời. Vâng, tôi Hoàng Đạo đây, ngày mai có máy bay ra Huế ? Vâng, ngài có thể cho xe đón chúng tôi vào lúc 8 giờ. Hoàng Đạo bỏ máy nói với Kim Sơn. Mai bay ra Huế, phen này lại gặp Phan Văn Giáo đây. Tại dinh Thủ Hiến Trung Kỳ ở Huế, Phan Văn Giáo, Thủ Hiến Trung Kỳ đang cầm tấm ảnh Hoàng Đạo lên xem đi xem lại lẩm bẩm. Đời ta suýt ra ma vì cái thằng này đây. Đúng lúc ấy, cô thư ký xuất hiện. Cô ta thừa, giám đốc Trần Mạnh muốn xin vào gặp ạ. Được, tôi đang cần gặp ông ta đây. Trần Mạnh vào, giờ cặp ra, đưa cho Phan Văn Giáo xếp giấy rồi báo cáo. Trình Thủ Hiến, đây là những tài liệu mà Hoàng Đạo soạn thảo gửi cho Duvra, các cộng tác viên của tôi đã chụp lại được. Phan Văn Giáo liếc nhìn qua rồi vứt toạch nó xuống bàn, nói, thằng này tôi còn lạ gì nó, hồi nó là trưởng ty công an Thanh Hóa, chính nó đã bỏ tù tôi. Nó là thằng cộng sản 100%, chưa quốc ra quốc vào gì, lệnh cho anh, khi nào Hoàng Đạo đến Huế thì phải bắt ngay, nhớ chưa? Bắt ngay, đừng có để nó thoát. Vừa lúc ấy thì có tiếng chuông điện thoại réo. Alo, vâng, tôi là Phan Văn Giáo, Thủ Hiến Trung Kỳ đấy ạ. Xin chào ngài Ưng An. Xin báo để Thủ Hiến biết, quốc trưởng có điện triệu ngài lên Đà Lạt gấp. Tôi có thể biết lý do cuộc triệu tập gấp này không ạ? Ngài lên đó sẽ rõ, chào ngài. Phan Văn Giáo bỏ máy xuống, vẻ bực tức quay qua nói với Trần Mạnh. Tôi phải đi Đà Lạt gặp quốc trưởng sáng mai, nếu Hoàng Đạo về đây cứ bắt giữ ngay, tìm mọi cách giữ hắn lại, chờ tôi về sẽ xử lý. Tôi muốn được chính tay mình, còng tay hắn đưa vào nhà lao thừa phủ. Sáng hôm sau, Giáo bay khỏi Huế, Trần Mạnh đưa Giáo ra sân bay, trước khi bay Giáo còn căn dặn. Tường kế, tiểu kế, phải giữ hắn ở lại chờ tôi về. Nếu để sống mất hắn thì tôi sẽ phăng teo ngay cái ghế giám đốc của anh cho thằng khác ngồi vào. Dạ, Thủ Hiến cứ yên tâm ạ. Về tới nhiệm sở, Trần Mạnh lại nhận được một cú điện thoại của Phương Răng từ Sài Gòn gọi lên. Quốc trưởng gọi ông Giáo lên là không muốn ông Giáo vì tư thủ cá nhân với Hoàng Đạo mà làm hỏng việc đại sự quốc gia. Mạnh nghe nghệt mặt ra, không biết cần phải xử trí như thế nào. Gây khó dễ cho Hoàng Đạo thì mất lòng người Pháp. Để Hoàng Đạo thoát thì mình mất toi cái ghế giám đốc sở an ninh. Đang lẩm bẩm như vậy thì có tiếng chuông điện thoại. Từ sân bay Phú Bài báo về, hai ông Hoàng Đạo và Kim Sơn đã đến Huế. Lập tức Trần Mạnh lên xe đến ngay sân bay. Việc đón tiếp Hoàng Đạo và Kim Sơn diễn ra khá chu đáo, có xe cảnh sát chạy đầu, xe mô tô kèm hai bên và có cả xe khóa đuôi. Dọc đường từ Phú Bài về tới nơi nghỉ có chừng 14 cây số nhưng xe tuần tiễu chạy rầm rập. Ở một bức tường có dán tờ áp phích vẽ hình ảnh đoàn thanh niên học sinh xuống đường với dòng chữ "Thanh niên học sinh Huế noi gương Trần Văn Ơn". Đến gần bờ sông Hương, xe dừng lại vì ở phía trước đang có một đám khá đông người. Mạnh xuống xe hỏi một tên cảnh sát đang đứng ở gần đó, "Có chuyện chi mà tầm lâm vậy?" Tên cảnh sát đã nhận ra Trần Mạnh, thưa sếp, ở cổng vào đại nội Việt Minh nó treo cờ, cho tháo bỏ ngay chứ còn đứng đó mà coi cho đã sao? Bộ chúng mày chưa thấy lá cờ đỏ sao vàng bao giờ hả? Anh em tụi tôi chưa dám gỡ vì có lựu đạn. Hôm ni ở đỉnh Ngự Bình, Việt Minh cũng cắm cờ, anh em tôi gỡ xuống, mì nổ chết mấy người. Coi bộ vậy mà gan thỏ à, chúng mày định để cho bọn dân đen làm loạn chắc. Một tên cảnh sát kiếm được một cái xào dài có móc câu, y bỏ sát tới chân tường, giật vội lá cờ xuống, quả lựu đạn lăn ra lòng lóc, tên cảnh sát có rúm người nhảy đại vào đám đông. Chờ một phút, hai phút, vẫn không thấy nổ. Một tên bạo gan lo dò lại gần, cầm quả lựu đạn lên, rồi hắn kêu toáng lên. Chủ y cha, lựu đạn đất, Việt Minh nó giỡn chơi, vậy mà mấy cha nội hải hỏa tam tinh à. Quả lựu đạn được bọn cảnh sát truyền tay nhau xem, rồi truyền đến tay Trần Mạnh. Y ngắm nghía một lúc, rồi ném nó xuống ven đường. Hẳn là cái trò của đám học sinh con nít, bọn này bị Việt Minh nhuộm đỏ hết cả rồi. Trần Mạnh lẩm bẩm, rồi nói tiếp với Hoàng Đạo. Đây là nỗi bất ổn nhất hiện nay. Ban đêm Huế gần như là của Việt Minh, cứ chừng 5-10 phút chúng tôi lại có toán đi ba tùi, thế mà chúng vẫn cứ ném lựu đạn, vẫn treo cờ được. Bởi vậy đề nghị các ông ở đây đi lại phải hết sức cẩn thận. Xe của họ vào khách sạn Sứ Thần, bà chủ khách sạn ra tận cửa nghênh tiếp, sai nhân viên đưa hành lý của hai người vào phòng nghỉ. Mạnh lại quay qua nói với Hoàng Đạo, Kim Sơn. Hai ông ở đây, Thứ Ủy Khanh Hà Văn Lan sẽ tiếp các ông, ngài Thủ Hiến Phan Văn Giáo phải lên Đà Lạt gấp sáng nay rồi. Khi hai người đã vào phòng mình rồi, Trần Mạnh vội kéo mụ chủ khách sạn ra một chỗ rỉ tai. Mụ biết phải làm gì rồi chứ? Quan đốc khỏi lo đi, tôi có trăm mắt ngàn tay mà, gặp ai một lần là tôi nhớ liền, có phải cái nhà ông kia là Hoàng Đạo? Trong buổi tiếp kiến đầu tiên ở Huế sáng nay, biết Trần Mạnh là người của Phan Văn Giáo, nên Hoàng Đạo đã nói khéo để Mạnh không có mặt mà chỉ có Hà Văn Lan. Đạo nói, tôi chỉ muốn tìm hiểu các quan điểm chính kiến chung của các đảng phái ở cố đô Huế, không cụ thể về một con người riêng nào cả. Vì vậy không dám làm mất thời gian của ngài giám đốc an ninh. Hà Văn Lan thấy không có Mạnh nên tiếp hai người có vẻ thoải mái hơn, mặc dù vẫn còn rất rụt rè như sợ có ai đó theo dõi. Hai ông ở khách sạn Sứ Thần? Vâng, khách sạn này là của người nhà ông Giáo, do ông Giáo bỏ tiền ra hùn vốn cho bà ấy trông coi, thấy bảo là chị vợ hay là gì gì đấy. Hà Văn Lan cười ruồi có cái thâm ý chế giễu. Hoàng Đào Kim Sơn cũng cười theo. Lan lại nói tiếp. Thời gian ở Huế, chúng tôi chịu trách nhiệm an toàn cho các ông. Ông Trần Mạnh có trách nhiệm đưa đón các ông đến những nơi các ông yêu cầu. Để tiện cho việc đi lại, tôi cấp cho các ông giấy chứng nhận là nhà báo. Thôi khỏi phiền cụ, tôi đã có chứng chỉ là phái viên đặc biệt của quốc trưởng, được quyền đi lại khắp Bắc Trung Nam. Hà Văn Lan, ông nhận được sự tri ân của quốc trưởng còn hơn cả anh em chúng tôi đấy. Thưa cụ, ngoài việc nắm tình hình chung, tôi còn muốn được gặp các vị đã từng tham chính hoặc chưa tham chính. Xin cụ cho biết nên gặp ai bây giờ? Ở đây có hai phe, phe của cụ Lý và phe của cụ Ngô. Trung lập thì là các vị hưu quan, còn những người khác, hai ông muốn gặp ai thì tùy. Sứ Huế như sôi động hẳn lên vì có hai vị quốc gia kháng chiến đến. Vị này là thượng khách của quốc trưởng Bảo Đại nên càng gây sự chú ý tò mò của mọi người. Các nhà báo tọc mạch, các hưu quan, chính khách thất tế, trùm chăn, vân vân đều tìm tới khách sạn Sứ Thần. Chủ khách sạn Sứ Thần ghi hết tên của những người tìm đến để gặp Hoàng Đạo. Một toán học sinh xin vào gặp, mụ chủ khách sạn xua tay. Về, về, các mẹ thời giờ đâu mà tiếp bọn mi? Đám học sinh ra, đám báo chí vào. Xin phiền hà cho tôi được gặp ông Hoàng Đạo ạ. Tôi là phóng viên tờ Dân Đen. Người này vừa nói vừa đưa ra tấm danh thiếp. Mụ chủ quán ghi cẩn thận vào sổ và bảo, ông Hoàng Đạo đi họp chưa về. Người này ra, người khác đến. Thưa mẹ, ông Hoàng Đạo ở phòng bao nhiêu ạ? Ông ấy chưa về. Cảm phiền mẹ, nếu ông Hoàng Đạo về, bảo co nhà báo tin mới muốn phỏng vấn. Ông ghi cho yêu cầu, tôi sẽ chuyển cho ông Hoàng Đạo. Ông này đang ghi thì lại có một đám ký giả khác đến. Tôi là phóng viên tờ Tia Sáng Đặt San, xin cho gặp ông Hoàng Đạo. Vân vân. Thấy nhiều quá, mụ chủ khách sạn xua tay rồi đặt lên bàn tấm biển. Ông Hoàng Đạo xin miễn tiếp khách. Vừa lúc ấy có một người áo the khăn xếp bước vào, đó là bác sĩ Bửu Hiệp, chủ tịch Đảng Đại Việt của thành phố Huế. Chào mẹ. Bửu Hiệp chắp tay cung kính. Kính cụ, chẳng hay cụ đốc tờ tới ngôi nhà cỏ của em, chắc có điều gì muốn dạy bảo. Tôi nghe nói ông Hoàng Đạo đang ở đây nên muốn được diện kiến ông. Dạ, xin mời cụ ngồi để em vào trình ạ. Qua khe cửa, Hoàng Đạo đã trông thấy Bửu Hiệp. Anh nói với Kim Sơn, có lẽ cụ nên gặp tay này. Đại Việt cấp tiến ở Huế đấy. Mụ chủ khách sạn gõ cửa vào đưa cho Hoàng Đạo một tập danh thiếp, nói, cụ Bửu Hiệp muốn được gặp hai ông. Kim Sơn bước ra. Tôi là Kim Sơn, thư ký của ông Hoàng Đạo. Cho phép tôi được hân hạnh biết tôi đang được phép hầu chuyện ai đây. Tôi đã đưa danh thiếp, chắc ngài chưa có đọc. Tôi là Đốc Tờ Bửu Hiệp. Được biết quý ông Hoàng Đạo là người có tâm huyết với dân tộc, đang đi chu du khắp ba miền Bắc, Trung, Nam để tìm người cùng chí hướng, nên muốn được diện kiến để đàm đạo cho khuây khỏa nỗi lòng. Nếu quý ông Hoàng Đạo không chê ngôi nhà cỏ ngoại ô của kẻ sĩ này thì xin được hầu tiếp ngài tại tệ xá ấy ạ. Vâng, tôi sẽ chuyển lời mời của cụ tới ông Hoàng Đạo. Nếu tới được, chúng tôi sẽ báo qua ông Trần Mạnh. Bửu Hiệp về được một lúc thì Trần Mạnh đưa xe đến đón Hoàng Đạo, Kim Sơn đến nhà Bửu Hiệp. Khi họ đến thì đã thấy ở trên sân nhà có chừng vài chục người, kẻ ngồi, người đứng, vây quanh một cái bàn dài. Vừa trông thấy ba người bước vào, họ đứng hết cả dậy. Hoàng Đạo liếc mắt đã nhận thấy khá đầy đủ các giới chính khách tai mắt của cố đô. Người mặc nam phục, áo the, hoa triển, đi giày trí long, người vận âu phục. Bửu Hiệp thì vận nam phục đứng lên giới thiệu từng người. Cụ Bửu Yên, Chi Phủ Thừa Thiên, cụ Vĩnh Lộc, Đề Đốc Quảng Nam, Hưu Quan, Đốc Tơ Đăng vừa ở Pháp về cùng quốc trưởng, cử nhân Hà Thúc Ký, một người yêu nước không mệt mỏi, người tin cận của cụ thượng Ngô Đình Diệm. Hoàng Đạo cung kính đáp lễ rất lịch sự. Một chiếc thuyền rồng ghé vào bờ, trên thuyền có mấy thiếu nữ ăn mặc theo kiểu cầm ca cung đình, tay cầm quạt mầu nghiêng người chào các vị khách đang đứng. Bửu Hiệp nói với Hoàng Đạo, nhân có vị lãnh tụ quốc gia kháng chiến ghé thăm cố đô Huế để tìm hiểu nhãn quan chính trị của chúng ta về những vấn đề sinh tồn của đất nước. Bửu Hiệp tôi xin được nghênh tiếp ngài trên chiếc du thuyền chơi trên sông Hương để ngài cùng thưởng thức những dư vị văn hóa đặc sắc của xứ Huế. Họ cùng lục tục xuống thuyền. Những ly rượu được rót ra mời nhau. Hoàng Đạo cầm một ly. Thưa các mẹ, tôi lấy làm vinh dự và cảm kích vì cụ Bửu Hiệp đã dành cho tôi có cuộc hạnh ngộ này. Tôi thật biết ơn, nếu qua cuộc tiếp xúc hôm nay, tôi có thể lĩnh hội được phần nào những cao kiến của các mẹ đối với những vấn đề sống còn của đất nước. Nó là cơ sở để tôi có thể báo cáo với những người cùng chí hướng ở ngoài chiến khu. Xin được chúc sức khỏe người mẹ tinh thần của cố đô Huế, Đức Hoàng Thái Hậu Tử Cung. Xin chúc sức khỏe Đức Kiều Hoàng đế Bảo Đại, con người của lịch sử. Xin chúc sức khỏe các mẹ. Mọi người cùng nhau nâng cốc. Có một kẻ nào đó nói, bữa nay thiếu mất cụ giáo. Cụ lên Đà Lạt có lệnh gấp của quốc trưởng. Bửu Hiệp than thở, tôi thấy cái xứ Huế này chẳng có gì đáng để cho các ông tìm hiểu đâu. Tất cả phụ thuộc ở Hà Nội và Sài Gòn. Hai đầu suy nghĩ, vài Huế ở giữa thì nguẩy đuôi theo. Đám yêu nước kiểu sa lông này say sưa ăn uống, say sưa, chửi rủa, kích bác nhau, không để ý đến một con thuyền đang thả câu ở gần. Trên thuyền có hai người. Hoàng Đào, Kim Sơn về đến khách sạn Sứ Thần, chợt thấy ở trên bàn có đặt một tờ giấy. Bọn Việt gian hãy coi chừng, công an Thừa Thiên Huế có thể xử tội các người bất cứ lúc nào. Đội quyết tử. Phần 5 trong tổ điệp báo A13 xin phép được tạm dừng ở đây. Hồi ứng lính chiến cũng xin có lời xin lỗi tới tất cả các bác. Mấy hôm nay hồi ứng lính chiến bị cảm nên không thể đọc được. Kể cả hôm nay cũng vẫn đang còn tương đối khó chịu. Rất mong các bác hết sức thông cảm cho hồi ứng lính chiến. Xin được chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bác nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.